Ta là Pokemon, Pokemon đấu la, góc truyện audio.com. Đã hơn một tuần từ khi Bạch Ly đến với thế giới này. Ngày đầu tiên trôi qua khá là khó khăn sau khi tiếp nhận các thông tin hiện giờ của bản thân. Nhưng Bạch Ly chấp nhận sự thật là bản thân xuyên qua đến thế giới đấu la. Trong tình trạng bản thân là Pokemon, cảm thấy khá là quái dị đi. Theo lời hệ thống, Bạch Ly phải tu luyện bằng cách hấp thụ linh khí vào sáng sớm nhằm hỗ trợ cho việc sau này biến thành người. Và tích điểm, đổi vật, suy nghĩ lúc đó là tu luyện. GT, tích điểm, GT, đổi vật, thực sự rất quái dị và có cảm giác ngược đời. Bỏ qua cái suy nghĩ như vậy, Bạch Ly tập trung suy nghĩ cách hấp thụ linh khí. Chẳng phải trong mấy tiểu thuyết nói rằng hấp thụ linh khí là phải tĩnh tâm và cảm nhận lấy sao? Như vậy có nét khá giống với ngồi thiền nhỉ. Lần đầu tiên Bạch Ly cảm thấy may mắn a, năm 13. 14 tuổi, bà ngoại lên thành thị ở cùng gia đình. Bà luôn có thói quen ngồi thiền vào sáng sớm. Lúc đó một phần là tò mò, một phần khác là muốn bồi với bà nên Bạch Ly học theo. Ngày ngày sáng sớm đều cùng bà ngoại ngồi thiền. Ban đầu là không quen và không chịu nổi nhưng dần dần rồi cũng quen. Mãi sau này khi bà ngoại qua đời, Bạch Ly vẫn giữ thói quen ngồi thiền vào sáng sớm. Nếu ban đầu là do tò mò và muốn bồi cùng bà, thì bây giờ là tưởng niệm bà ngoại. Dù sao ngồi thiền cũng tốt nên Bạch Ly thấy không có vấn đề gì. Cảm thấy như là món quà sức khỏe mà bà ngoại tặng cho mình. Sau hai ngày kế, ngồi thiền vào sáng sớm như vẫn lúc ở thế giới cũ. Thực sự là trong hình dạng này là chỉ có thể ngồi bằng hai chân sau hoặc nằm xuống rồi nhắm mắt a. Làm sao mà có thể ngồi thiền như lúc là người chứ? Cho dù là thế nhưng cách hít thở và tâm trí vẫn như lúc ngồi thiền nên không sao. Hai ngày đó, lúc bắt đầu tu luyện, quang cảnh mà Bạch Ly nhìn thấy chính là một khoảng không rộng lớn. Vắng lặng, trong không gian đó không có gì ngoại trừ Bạch Ly và lư thưa những đốm sáng trắng nhỏ. Cô biết những đốm sáng trắng đó là linh khí lúc sáng sớm. Cảm nhận các linh khí xung quanh bản thân chuyển động nhẹ nhàng. Mơn trớn bộ lông của mình làm cho Bạch Ly cảm thấy rất thoải mái. Dần dần những đốm sáng trắng tăng nhiều lên từ lư thưa tới hàng chục rồi tới hàng trăm. Sau đó xuất hiện rất nhiều đốm sáng vàng, hồng, tím xanh lẫn với trắng rồi nhanh chóng che đi đốm trắng khiến cho Bạch Ly giật mình mở mắt. Nhìn xung quanh, thấy mặt trời lên quá cao. Bạch Ly hiểu ra, những đốm linh khí trắng là tinh khiết nhất và cực kỳ thích hợp với bản thân mình bây giờ. Chẳng trách hệ thống nói mình nên hấp thụ vào lúc sáng sớm. Hóa ra linh khí trắng chỉ có lúc sáng sớm trước khi mặt trời ló dạng hoàn toàn. Bạch Ly hiểu, cô không nên vội vàng. Ngày đầu cảm nhận như vậy là tốt rồi. Sau đó ngày thứ hai Bạch Ly vẫn từ từ, chỉ cảm nhận linh khí, không làm gì cả. Đến ngày thứ ba, cô cảm giác rõ ràng những đốm trắng ấy nhích rất gần về phía mình. Bạch Ly hít thở đều đặn, một tia ý niệm mỏng manh như sợi tơ xuất hiện nhẹ nhàng vuốt ve. Vỗ về chơi đùa những đốm trắng như chơi đùa với những đứa bé thơ. Khi mặt trời ló dạng, Bạch Ly cũng từ từ rút về tia ý niệm của mình. Đồng thời đưa vào cơ thể mình với năm đốm sáng trắng nhỏ. Mở mắt ra, Bạch Ly mỉm cười nhẹ nhàng. Cô cảm nhận được dòng chảy từ linh khí mình hấp thụ được đang lan tỏa dần trong cơ thể. Thở ra một hơi sảng khoái. Cảm giác cứ như là vừa tắm xong suối nước nóng a, Bạch Ly cười thích thú. V, đột nhiên, hấp thụ linh khí thành công. Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên. Điểm kiếm được, 5, đạt được 10 điểm kinh nghiệm. Ây, không phải chỉ có điểm thôi sao? Ta có chiến đấu đâu mà đạt được điểm kinh nghiệm? Bạch Ly thắc mắc, vì tu luyện có ảnh hưởng và hỗ trợ rất lớn cho cô thành người. Đồng nghĩa cũng hỗ trợ việc cô lên cấp, cô tu luyện được bao nhiêu điểm thì kiếm được gấp đôi điểm kinh nghiệm độ. Có vụ này nữa sao? Rồi, thang điểm kinh nghiệm của ta là bao nhiêu? Bạch Ly thở dài, 20, nghe câu trả lời, Bạch Ly suy nghĩ thêm 10 điểm nữa là lên cấp 2. mỗi lần tăng điểm chức năng của ta tối đa là bao nhiêu? Bạch Ly vừa hỏi vừa bắt đầu mở màn hình. Nếu muốn tăng thêm điểm của mỗi chức năng thì những lần lên cấp, mỗi chức năng tối đa tăng 5 điểm. Gật đầu nhẹ, cô nhìn màn hình trước mặt. Nếu tu luyện đồng nghĩa với việc hỗ trợ tăng cấp. Hiện giờ mình cần đảm bảo rằng mình cần tồn tại. Ít nhất là tới cấp 5 thì mình mới chiến đấu được. Vậy thì ưu tiên tốc độ với nhạy bén trước. Bạch Ly ấn lên màn hình. Bắt đầu tăng điểm chức năng 36 kế. Chạy là thượng sách, cô gật gù nhìn bảng thông tin cá nhân của mình sau khi tăng điểm tốc độ với nhạy bén bằng 5 điểm mới kiếm được. Nguyễn Bạch Ly, giới tính, nữ, loài, EV, Pokemon tiến hóa, level 1, ability, run away, HP, 10, attack, 5, defense, 5, SP, attack, 3, SP, defense, 7, speed, 9, sự nhạy bén, SP, defense, tăng 2, tốc độ, speed, tăng 3. Ừ thế là ổn. Bạch Ly cười cười, bây giờ mà mình tấn công chẳng khác gì lấy trứng chọi đá a. Mình còn yếu lắm. Bạch Ly thở dài rồi tắt màn hình. Sau này mỗi khi tu luyện xong phải luyện tập thể lực mới được. Vừa suy nghĩ, vừa đi về hốc cây mà mình ở tạm, phải kiếm chỗ nào gần nguồn nước hơn mới được. Và thế là hai ngày kế tiếp đối với Bạch Ly trôi qua khá là yên bình. Sáng sớm tu luyện rồi kiếm chút quả dại ăn. Rồi đi loanh quanh tìm một vị trí thích hợp cho việc ở định cư một thời gian. Đồng thời vị trí phải thích hợp cho việc tu luyện. Cô phát hiện ra không phải linh khí chỗ nào cũng giống nhau. Có chỗ linh khí trắng rất ít, có chỗ thì nhiều nhưng lại quá xa chỗ cô ở. Nên hai ngày qua vẫn chưa tìm được nơi thích hợp. Lúc chiều thì trước khi tìm quả dại để ăn tối, cô tranh thủ luyện tập mấy chiêu thức của mình. Cô nhận ra chỉ cần vận lực với dùng ý niệm niệm tên chiêu thức là mình triển khai được ngay. Nếu muốn chiêu tấn công mạnh hơn thì đưa ít linh lực vào chiêu thức. Nhưng cô cảm thấy khi nào cần lắm thì hãy cho linh lực. Uống ngụm nước suối trong sau khi ăn quả dại, Bạch Ly ngước nhìn lên bầu trời đang dần dần chuyển thành màu cam. Phải tìm chỗ ngủ trước khi mặt trời lặn, lập tức chạy lên thượng nguồn của dòng suối. Cô có thể cảm nhận được một ít linh khí trắng ở gần đây. Nếu bây giờ vẫn còn chút linh khí trắng thì nơi đó lúc sáng sớm hẳn là linh khí trắng rất nhiều. Hai ngày nay, cô tu luyện và tích lũy được 8 điểm tu luyện và lúc sáng vừa lên được cấp 2 sau khi tu luyện. Nên các chức năng của cô cũng theo đó mà lên. Tình trạng hiện nay của cô là Nguyễn Bạch Ly, giới tính, nữ, loài, EV, Pokemon tiến hóa, level 2, ability, run away, HP, 13, attack, 6, defense, 7, SP, attack, 4, SP, defense, 10, speed, 12. Khi đi đến nơi mà cô cảm nhận được linh khí, cô thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mặt, hoàng hôn màu đỏ ngay trước mặt cô, bầu trời màu đỏ cam. Xa xa là những ngọn núi nhỏ và cao không đồng đều chồng chất nhau. Hình ảnh thiên nhiên đẹp thế này, đối với Bạch Ly ở thế giới cũ thì hơi khó mà thấy được. Lúc này nó hiện ra trước mắt cô khiến cho cô rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Nơi này không quá xa nguồn suối. Nếu xung quanh đây có cái hốc cây là quá tốt. Bạch Ly vừa nghĩ xong là bật màn hình lên và bắt đầu tìm. Hôm nay cô thực sự rất may mắn. Hiện trên màn hình là bản đồ của khu vực xung quanh cô. Vừa ấn nút định cư và tìm thì thấy một chỗ rất gần nguồn suối. Bạch Ly vui vẻ theo bản đồ chạy đến nơi có ý định định cư lâu dài, cách trương.